Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thành lại chọn con đường khiến ông cụ không thể nào chấp nhận được. Và đúng người cô yêu lại là Phương Thiếu Hàn, người mà ông cụ rất quý mến. Đôi lúc, Phương Chi Tuyết thầm cảm thán, đây chính là số mệnh. Nhưng hiện nay đất nước đã kêu gọi phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp. Việc Cố Hiểu Thành hưởng ứng chính sách chứng tỏ cô ấy có tầm nhìn xa trông rộng. Hừ, lão tử không tin vào mấy thứ đó. Thực lực mới là chân lý. Tiền bạc chỉ khiến con người sa đọa. Môi trường hòa bình hiện nay chẳng phải do chúng ta đánh đổi bằng xương máu sao? Chẳng phải nhờ hai quả bom nguyên tử khiến lũ khốn kia sợ hãi sao? Rõ ràng không thể thuyết phục được ông cụ. Phương Chi Tuyết hiểu rằng cần phải kiên nhẫn từng bước. Chuyện này không thể vội vàng. Ông nội, ông nên đi nghỉ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cháu sẽ để mắt đến chuyện của Thiếu Hàn. Phương Chi Tuyết sắp xếp sách vở gọn gàng, nhẹ nhàng khuyên ông cụ. Hôm nay chỉ nói đến đây là đủ. Nếu nói thêm sẽ thành thừa. Ừ, nếu Thiếu Hàn tiếp tục khiến ta thất vọng, tuyệt đối không để cái họa đó bước vào cửa nhà ta. Phương Chi Tuyết thầm nghĩ. Quả nhiên, sự nóng nảy của Phương Thiếu Hàn hôm nay đã phản tác dụng. Cô tuy khâm phục việc Phương Thiếu Hàn dám cãi lại ông cụ, nhưng hành động liều lĩnh này cần phải đúng lúc. Liều lĩnh đúng lúc là anh hùng, liều lĩnh bừa bãi là ngu xuẩn. May mắn là Thiếu Hàn ít nhất đã hiểu chút ít. Phương Chi Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nếu Phương Thiếu Hàn không quá nóng nảy, cô cũng không lộ ra chút tâm tư của mình. Bởi cô cho rằng tốt nhất là không để gia đình biết. Để sự oán hận của Cố Hiểu Thanh với nhà họ Phương dừng lại ở cô là đủ. Ngày hôm sau, Phương Thiếu Hàn lẽo đẽo theo sau Phương Chi Tuyết, liên tục dò hỏi ý kiến của ông cụ và tình hình gần đây của Cố Hiểu Thanh. Phương Chi Tuyết còn rất nhiều việc phải làm. Làm sao chịu nổi cảnh Phương Thiếu Hàn bám đuôi như thế? Khi nào thắng được chị? Hãy nói đến chuyện Cố Hiểu Thanh. Lên xe, Phương Chi Tuyết để lại cho Phương Thiếu Hàn một tia hy vọng. Phương Thiếu Hàn bám vào cửa kính xe, cười tâu tuét hỏi, chị dâu, vậy em có thể muốn liên lạc với cô ấy. Không có cửa đâu, chị đã nói rồi, khi nào thắng được chị hãy bàn tiếp. Thứ hai, em phải có thành tích, không thì ông nội sẽ không nhượng bộ. Và đừng kể chuyện gia đình, đặc biệt là chuyện giữa chị và ông nội. Nói xong, xe của Phương Chi Tuyết phóng đi trong tiếng gầm động cơ. Người đàn ông ngồi sau tay lái cười khẽ, nhìn Thiếu Hàn lại nhớ ngày xưa anh cũng thế, lẽo đẽo theo sau em, miệng không ngớt gọi chị. Đừng có nịnh, Thiếu Cường, anh cũng vậy, đừng tùy tiện ra tay. Biết chưa, đừng để lợn lành thành lợn què. Người lái xe chính là chồng cô Phương Thiếu Cường, cháu đích tôn nhà họ Phương. Biết rồi, phu nhân, anh chỉ không ngờ, người luôn công tư phân minh như em lại giúp Thiếu Hàn một tay. Đừng tâng bốc em chỉ muốn cậu ta tập trung vào công việc. Phương Chi Tuyết nhất quyết không thừa nhận. Phương Thiếu Hàn đứng sững tại chỗ, suy ngẫm kỹ lời chị dâu, không cho liên lạc trực tiếp, nhưng lại dặn không được kể chuyện gia đình. À, ra là thế. Phương Thiếu Hàn vỗ tay, nhớ lại cách mình từng chuyển thư cho Cố Hiểu Thanh. Ý của Phương Chi Tuyết là trước khi có thành tích, cậu không nên liên lạc trực tiếp để tránh ông cụ phát hiện. Nhưng có thể thông qua mẹ mình gián tiếp liên lạc với Cố Hiểu Thanh. Vậy thành tích gần đây cậu có thể đạt được là gì? Đó chính là chiến dịch phối hợp giữa cục của cậu và thủ đô để triệt phá đường dây MT. Ý của Phương Chi Tuyết rất rõ. Hãy thể hiện hình ảnh người đàn ông nhà họ Phương trong chiến dịch này. Phương Chi Tuyết biết rõ chiến dịch này tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng cô vẫn để Phương Thiếu Hàn tham gia. Ai mà chẳng từng trải qua nguy hiểm. Bản thân cô bao nhiêu lần đối mặt với lửa đạn ở nước ngoài, bao nhiêu lần suýt chết, chỉ có Phương Thiếu Cường biết cô mang bao nhiêu vết thương chí mạng. Một người phụ nữ như cô còn có thể chiến đấu với những tên tội phạm khét tiếng quốc tế. Phương Thiếu Hàn chỉ đối đầu với một tên tội phạm cỡ nhỏ trong nước, lại không cần thường xuyên ra tiền tuyến, trong mắt cô mức độ nguy hiểm gần như không đáng kể. Phương Thiếu Hàn giờ đã có mục tiêu phấn đấu. Cậu biết chỉ cần lập công trong chiến dịch này, chị dâu sẽ cho phép liên lạc với Cố Hiểu Thanh. Lần sau nữa, có lẽ cậu sẽ được gặp mặt cô ấy. Trong phút chốc, người đàn ông này cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cậu tin rằng, Cố Hiểu Thanh cũng đang phấn đấu không ngừng. Suy nghĩ của Phương Thiếu Hàn hoàn toàn chính xác. Cố Hiểu Thanh đang rất bận rộn. Một mặt, cô hỗ trợ Vương Tiểu Cát về thị trường và bằng sáng chế. Mặt khác, tự mình tìm kiếm nhà máy chế biến cho bánh bao tương ớt và nước sấu của mình. Về logo thương hiệu, thiết kế bao bì, Diệp Minh Nguyệt thông qua mối quan hệ của mình và giáo viên, liên hệ với một số sinh viên Đại học Columbia để thiết kế. Vừa tạo cơ hội thực hành tốt, vừa tiết kiệm chi phí thuê đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, Cố Hiểu Thanh còn phải chạy khắp các chợ. Dù hệ thống cửa hàng nhượng quyền đã giúp tương ớt và nước sấu của cô có chỗ đứng nhất định, nhưng điều này còn quá ít. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Làm sao để quảng bá sản phẩm trở thành vấn đề nan dài, bởi khẩu vị và quan niệm của người Mỹ khó nắm bắt hơn trong nước. Tuy nhiên, cũng có điểm đáng mừng. Khả năng chi tiêu và tiếp nhận cái mới của họ cao hơn nhiều so với trong nước. Nhưng hiện nay, cách quảng cáo hiệu quả nhất vẫn là truyền hình. Và với quan niệm truyền thống, nếu muốn cạnh tranh với thị trường hiện có, Cố Hiểu Thanh phải áp dụng phương thức mới. Yếu tố then chốt để tăng doanh số vẫn là thói quen tiêu dùng. Nhưng thói quen cũ quá khó thay đổi. Vừa suy nghĩ, Cố Hiểu Thanh vừa tìm cách tiếp cận. Ý tưởng tốt nhất của cô là học theo Vương Tiểu Cát. Từ góc độ sức khỏe, để phân tích tác hại của đồ ăn nhanh, đồng thời tìm ra lợi ích của sản phẩm mình, cô nghĩ mình có thể cho ra mắt loại snack giòn tan nhưng không chiên, thông qua hệ thống cửa hàng nhượng quyền để thử nghiệm, sau đó mở rộng ra thị trường bán thành phẩm, để thay thế độ giòn của đồ chiên. Phương pháp nướng là tối ưu, nhưng Cố Hiểu Thanh tiếp tục đắm mình vào chuỗi sản phẩm ẩm thực của mình. Diệp Minh Nguyệt cũng mệt nhoài, vốn yêu thích sáng tạo, thiết kế và lập kế hoạch. Cô chủ động giúp Cố Hiểu Thanh lên các chiến dịch tại siêu thị để tăng doanh số. Sau Giáng sinh, Cố Hiểu Thanh chính thức bắt đầu công cuộc chinh phục thị trường Mỹ. Cùng lúc đó, Quách Đông Hoa cũng gọi điện than thở về việc lại bị từ chối visa. Theo lời Cố Hiểu Thanh, cô bạn này sắp trở thành chuyên gia bị từ chối visa. Mất thôi, cách chương.